Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2065, chương 2066, Sát Lý Thanh Sam. Lúc đó này thân là Can Tượng Chân Quân Sư Huynh Đại Xích Chân Nhân, liền đã từng xuất hiện. Chỉ là này Đại Xích Chân Nhân đúng là với Xích Phát Chân Nhân cùng xuất hiện. Sau đó, cũng với Xích Phát Chân Nhân cùng biến mất. Nhìn bộ dáng kia, đúng là phản bội Thiên Môn Thành, đầu phục Hắc Uyên Nhất Phương. Bây giờ, đúng là lại xuất hiện. Quả nhiên, ở Can Tượng Chân Quân nhìn người tới sau đó, cũng là hơi sửng sờ. Sư huynh, sư đệ, đã lâu không gặp. Đối diện cái kia trung niên nam nhân, trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười. Nhưng là sau một khắc, Can Tượng Chân Quân nhưng là nhất thời có chút kích động. Năm đó kia là chuyện gì xảy ra? Thiên Môn Thành phá, rốt cuộc có phải hay không là ngươi liên quan? Sư đệ, trung niên nam nhân, nhưng chỉ là khe khẽ thở dài. Nhìn chính hắn một sư đệ liếc mắt, lại hình như là đang nhìn năm đó hài đồng kia một loại. Vốn tưởng rằng nhiều năm như vậy, ngươi có thể chững chạc một ít, lại vẫn là như cũ. Chết đi cho ta. Một câu nói này, lại nhất thời là nổ kia Can Tượng Chân Quân một dạng ở một tiếng này quát chói tai chính giữa. Can Tượng Chân Quân, chính là giết đi lên. Hơn nữa, sau đó ở nơi này, đúng là vừa có lần lượt nhân xuất hiện, lại đều là chân thân cấp bậc tu sĩ. Nhìn một cái này cần có đem 10 nhiều. Bọn họ có giống như là Đại Xích Chân Nhân như vậy, là thành danh chân thân. Có giống như là Lý Thanh Sam như thế, rất ít người sẽ nhận biết, lại đều không ngoại lệ. Tất cả đều là tu sĩ thời đại mở ra tới nay cường đại tu sĩ. Trong nháy mắt, chiến trường này chính là bắt đầu chém giết. Lâm Phi trước mặt mình, là hay lại là đối mặt đến kia Lý Thanh Sam. Với trước so sánh, bây giờ Lý Thanh Sam nhưng là bộ dáng biến hóa là không phải rất lớn. Chỉ thấy hắn vóc người thon dài, một thân đạo bào màu đen, cũng không biết là dùng tài liệu gì chế thành, thoạt nhìn là cái gì pháp bảo. Ở bên trong chiến trường này, không có chút nào hao tổn, chỉ là bị phụ cận chiến tràng dư âm nổi lên nhẹ nhàng nếp nhăn. Sắc mặt vẫn như dĩ vãng kia lạnh giá như vậy, chỉ là lúc này một đôi con mắt lại đúng là yêu vật như vậy, hiện ra một loại quỷ dị màu vàng, để cho người ta nhìn qua có loại rợn cả tóc gáy cảm giác. Một loại cực kỳ cường đại khí thế ở trên người hắn lan tràn mà ra. Lâm Phi nhất thời sắc mặt trầm xuống. Lúc này, trên người Lý Thanh Sam yêu khí chợt tăng vọt, căn bản cũng không có nói chuyện ý tứ. Trong tay một cái phảng phất là từ trong máu tươi nhuộm dần đi ra đỏ thẫm trường kiếm, cũng đã là tràn ngập lên rồi thao thiên yêu tức. Tức khắc giữa, thật giống như Lý Thanh bên trên cả người biến thành thượng cổ yêu vật một dạng, một cổ ngút trời hung uy chính là đập vào mặt. Bây giờ, Lý Thanh Sam cũng là cảm nhận được Lâm Phi kia một cổ cường thịnh cực kỳ khí tức. Tuy là đối đem sự tiến bộ tu vi ý không ngờ được, nhưng cũng không trở ngại hắn nhanh chóng động thủ, toàn lực thúc dục thiên yêu kiếm quyết. Sau đó, Lý Thanh Sam cả người, lại cũng là sau đó bên tai, kia màu vàng đồng tử, đúng là biến thành yêu vật một loại thụ đồng, lộ ra một cổ âm lãnh ý. Sau lưng hắn, nổi lên một đạo ngàn trượng thiên yêu hình bóng, ở giữa thiên địa này, nhìn xuống Lâm Phi, chính là ở khắp chiến trường chính giữa, đều là thanh thế không nhỏ. Trong lúc nhất thời, yêu khí cuồn cuộn, kiếm quang tràn ngập thiên địa ở bên trong trời đất. Chân thân cảnh giới thiên yêu kiếm quyết, Lý Thanh Sam hiển nhiên là đã có thể đem phát huy đến cực hạn. Làm phô thiên cái địa thiên yêu kiếm tức bị hắn toàn bộ thúc dục mà ra thời điểm, hắn thân hậu thiên yêu hư ảnh lại cũng là giơ lên trong tay đỏ thẫm trường kiếm, hướng Lâm Phi hung hăng bổ xuống. Lần này, phảng phất là toàn bộ đất trời cũng vì đó dừng lại một dạng, trong thiên địa cũng chỉ còn lại có một kiếm như thế. Thiên yêu đồ thần sách, đã cách nhiều năm, một kiếm này nhưng là lại xuất hiện. Chỉ là bây giờ, Lâm Phi lại cũng là không phải ban đầu cái kia ở trước mặt Lý Thanh Sam chỉ có chống đỡ lực dưỡng nguyên tu sĩ. Chết, chân thân cảnh giới thiên yêu kiếm quyết, đã là khiến cho Lý Thanh Sam cả người bắt đầu yêu hóa, sắc mặt tái nhợt như máu, môi lại đỏ thẫm như chu, một đôi thụ đồng gần như ngưng tụ thành lưỡng đạo dây nhỏ. Cả người cũng lộ ra một cổ vô cùng yêu dị ý. Một trận này bùng nổ quả thực quá nhanh. Lúc này Lâm Phi lại hình như là cũng không kịp đi ngăn cản như thế. Một kiếm này chính là dắt vô cùng yêu khí, kèm theo thao thiên kiếm quang, hướng Lâm Phi bổ xuống. Chỉ là một chút, Lâm Phi cả người đều là bao phủ ở nơi này thao thiên kiếm quang chi trung. Hô, một kiếm này bùng nổ qua sau, Lý Thanh Sam cũng là không nhịn được, ho ra một ngụm máu tươi. Bởi vì mới vừa rồi này trong một kích, hắn là như vậy không khinh thường chút nào. Một đòn chính là trực tiếp chi nhiều hơn thu tự thân. Chính là vì đem Lâm Phi cho một đánh bị thương nặng. Từ Vấn Kiếm Tông một mực đánh tới kia không gian liệt phùng. Lý Thanh Sam đối với Lâm Phi khó dây dưa, cực kỳ rõ ràng. Bực này đại chiến, càng kéo dài, thì càng cho Lâm Phi cơ hội. Chỉ cần là một đòn có thể thắng, vậy tuyệt đối không muốn cho Lâm Phi cái thứ hai cơ hội. Cũng may bây giờ nhìn lại coi như không tệ. Một kiếm này chính giữa Lâm Phi, coi như là bị thương, cũng coi là đáng giá. Nhưng là, còn không đợi kia tràn đầy thiên ba động yêu khí tiêu tán, Lý Thanh Sam cũng cảm giác không đúng. Tại sao dường như, kia yêu khí bên trong, không có gì sinh mệnh khí tức. Lâm Phi ở một kiếm này hạ trực tiếp chết. Điều này sao có thể? Không đúng. Lý Thanh Sam trong nháy mắt liền phản ứng kịp, lập tức thúc giục thiên yêu kiếm quyết, phải trở về phòng. Nhưng là động tác này vẫn chỉ là làm một nửa. Hắn liền bỗng nhiên cảm giác ngực chợt lạnh, có chút khó tin cúi đầu nhìn, lại chỉ thấy được tim mình, không biết cái gì đã bị người cho sống sờ sờ móc ra. Đi theo liền chỉ nghe được một cái có chút thanh âm lạnh như băng ở bên tai vang lên. Ta có thể giết ngươi một lần, là có thể giết ngươi lần thứ hai. Có bản lãnh, sẽ thấy sống một lần cho ta xem. Ánh mắt của ả Lý Thanh Sam càng ngày càng vô thần. Thụ đồng bắt đầu tán lạc, có thể dùng hết một điểm cuối cùng lực lượng. Ngẩng đầu nhìn lại lúc, cuối cùng ở lại trong mắt, nhưng là Lâm Phi kia lạnh lùng ánh mắt, cầm trong tay tim, tiện tay còn đang trong minh thổ, làm minh thổ dưỡng liêu. Lâm Phi lại nhìn chính ở trước mắt, vô lực rủ xuống muốn ngã xuống đất Lý Thanh Sam thi thể liếc mắt. Suy nghĩ một chút, hay lại là thuận tay đem thu ở trong minh thổ, chân thân cấp bậc thi thể, cho dù là làm dưỡng liêu, cũng có thể làm cho minh thổ lại nghênh tới một lần vận may lớn. Trên thực tế, như vậy tạo hóa, minh thổ trong quá khứ một đường đại trong chiến đấu, đã là nghênh đón ba lần nhiều. Bây giờ minh thổ lấy được bực này bồi bổ, đã là rộng lớn vô cùng. Với chân chính tiểu thế giới so sánh, cũng không kém rất nhiều. Chỉ là trận này đấu pháp đánh xong, Lâm Phi vẫn chỉ là đang suy tư. Này Lý Thanh Sam như thế nào sẽ xuất hiện ở nơi này? Có lẽ, lúc này là theo kia Xích Phát chân nhân có liên quan. Nhưng mà lại cũng không có cơ hội đi xác nhận. Bởi vì ngay sau đó, ngay cả có một trận lại một trận đại chiến mở ra. Hơn nữa đến nơi này, Lâm Phi liền biết tại sao trước mặt những hắc nguyên đó chính giữa pháp thân chiến lực đều là mỗi người trấn thủ đầy đất phân tán ra. Này ngay từ đầu ở ngoài mặt đảo là cho thiên môn thành nhất phương từng cái kích phá cơ hội, nhưng trên thực tế nhưng là khiến cho ở trong lúc vô tình thiên môn thành nhất phương lực lượng cũng phân tán ra, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.